Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1004, lên đường thời điểm đến. Một đám thâm sơn giật tộc, đầu óc đều không đần, rất nhanh sẽ phản ứng lại, đại thể thần sắc lại khó coi một đoạn dài. Đối với Mộc Linh tộc cơ bản địa thế, mọi người vẫn là biết đến. Ngược lại cái kia cái thứ nhất mở miệng nói chuyện thâm sơn giật tộc người. Ngữ điệu cực hư nói rằng, liền là hắn xung kích đến linh tổ cảnh giới, cũng chưa chắc là Tiên Lê Đại Tôn cái này lâu năm linh tổ đối thủ. Tiên Lê Đại Tôn y nguyên chưa chắc sẽ cho phép hắn làm sằng làm bậy. Ngươi nói không sai, nhưng Phù Tang Đại Tôn nếu dám làm ra lớn như vậy hành động đến, liền nhất định chắc chắn kiềm chế trụ Tiên Lê Đại Tôn. Dương Tiểu Mạn chắc chắc vậy nói rằng, lại nói, người quân tử có thể dối họ bằng sự hữu lý. Ta nghe nói qua một ít vị này Tiên Lê Đại Tôn sự tình. Làm người chính mà cổ hủ chính trực, bàn về chơi thủ đoạn, hắn e sợ không phải vị này Phù Tang Đại Tôn đối thủ. Mọi người nghe vậy, thần sắc đều khổ. Ngươi nói rồi nhiều như vậy, là có tác dụng gì? Còn không là cùng như chúng ta, bị giam ở đây, sơn sở đệ đệ, bị Dương Tiểu Mạn phản bác, có lẽ là cảm thấy trên mặt tối tăm, tức giận một câu, câu này, Dương Tiểu Mạn ngược lại vô pháp phản bác, lắc đầu nở nụ cười, không tiếp tục nói nữa, ngược lại sơn sở, trừng đệ đệ hắn một mắt. Quá rồi không biết bao lâu bên ngoài, ngoài cửa có âm thanh truyền đến, đều lăn ra đây, đưa các ngươi lên đường thời điểm đến, nghe thanh âm xa gần, hiển nhiên là đối với những khác người nói, nhưng cũng là đối với tất cả mọi người nói, khuôn cửa phòng mở ra, ngoài cửa là cái một đầu xanh biếc tóc, phàm thuế trung kỳ Mộc Linh tộc tu sĩ, lạnh như băng quét mọi người một mắt. Ra hiệu mọi người đi ra ngoài. Mọi người không hề có một tiếng động ra ngoài. Bây giờ đều là tù nhân, nói cái gì không phục lời đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tu luyện nhiều năm như vậy, ẩn nhẫn hai chữ vẫn là hiểu. Ra tới cửa là tảng lớn bị phong tỏa nguyên thần pháp lực tu sĩ, trong đó có hơn nửa là thâm sơn giật tộc người, còn có mười mấy cái là thiên âm tộc người. Bất quá Dương Tiểu Mạn đều không nhận thức. Mọi người lặng lẽ không hề có một tiếng động, đi tới tù ma cốc ở ngoài rộng lớn trong không gian. Dương Tiểu Mạn lúc này mới phát hiện, bị bắt tới tu sĩ, ít nhất không dưới gần nghìn số lượng, mà trong đó có hơn một nửa đều là thâm sơn giật tộc. Cái khác các đại chủng tộc tu sĩ đều có, nhân tộc, thiên ma, yêu thú, thiên âm tộc, huyết tu la tộc, lang tộc, đấu khôi tộc, thiên hải tộc, dáng vẻ thiên kỳ bách quái, nhưng đều không ngoại lệ, đều là mộc tu. Này Mộc Linh tộc dường như muốn hướng về hết thảy chủng tộc tuyên chiến một dạng. Bất quá trên thực tế, những tu sĩ này nhiều nhất cũng chính là tổ khiếu kỳ, lẽ nào có lý đó, những người này là muốn đem chúng ta thâm sơn giật tộc cho diệt sao? Phía sau truyền đến sơn sở căm giận nói thầm tiếng. Thâm sơn giật tộc đương nhiên sẽ không chỉ có chút người này, nhưng chộp tới tu sĩ bên trong, liền mấy bọn họ nhiều nhất. Ai bảo bọn họ mộc tu nhiều đây? Chờ đợi bọn họ những này kẻ tù tội, trừ bỏ dẫn bọn họ đi ra thủ vệ bên ngoài, còn có một chiếc trôi nổi ở giữa không trung thuyền lớn, dài chừng mấy trăm trượng, bên thuyền có mấy chục bóng người, ngạo nghễ sừng sững, nhìn xuống mọi người. Dương Tiểu Mạn đang nhìn đến trong đó một bóng người thời điểm, tâm thần đột nhiên rung rung. Người này là cái ngoài 30 mô dạng thanh niên nam tử, một thân màu đen trang phục, thân thể hùng tráng, da thịt lại trắng như tuyết như ngọc, ủng có mái tóc dài màu đỏ ngòm, phảng phất máu tươi nhiễm đi ra bình thường, phần phật tung bay, vô cùng khí khái, mọc ra mở ra rất có bá chủ khí khái lập thể khuôn mặt. sống mũi to lớn, góc cạnh bong bong, ánh mắt như ưng, nhìn về phía mọi người trong thần sắc sắc bén ngạo khí. Người này chỉ có tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, nhưng cho dù là đang ở một đám tổ khiếu trung hậu kỳ, thậm chí mấy cái chí nhân tu sĩ trung ương bên trong, cũng vẫn như cũ phong thái trác tuyệt, hấp người nhãn cầu. Mà từ đứng thẳng vị trí xem, ở trong tộc địa vị e sợ còn không thấp. Huyết Hải Thiên Hoàng, Dương Tiểu Mạn trong lòng nói ra tên của người nọ. Nam tử này dĩ nhiên là mất tích mấy chục ngàn năm Huyết Hải Thiên Hoàng. Hắn dĩ nhiên đi đến bách tộc lãnh địa Mộc Linh tộc. Thời khắc này, Dương Tiểu Mạn thật nghĩ bay đi Nam Thánh vực đi, tìm tới Phương Tuấn Mi, đem tin tức này nói cho hắn. Năm đó ở Linh Mộc Tông cái kia tiểu không gian ở ngoài, Dương Tiểu Mạn cũng là tham dự vây quét Huyết Hải Thiên Hoàng cái kia hai trận chiến. Thời gian chi đạo của nàng càng từng lệnh Huyết Hải Thiên Hoàng bị thiệt thòi. Này Huyết Hải Thiên Hoàng hiển nhiên sẽ không dễ dàng quên Dương Tiểu Mạn. Ánh mắt quét đến nàng thời điểm, con người hơi trợn trợn, liền khóe miệng một móc, cười khẩy lên, rất có vài phần đắc ý. Bất luận thế nào, ngày hôm nay Dương Tiểu Mạn đều là hạ cấp chi tù, Huyết Hải Thiên Hoàng căn bản không cần lo lắng bất luận là đồ vật gì. Hết thảy mang tới thuyền, xuất phát. Trên thuyền có người lạnh lùng quát, hô lập tức, chính là tiếng rít lên, cũng không biết là ai, thả ra một cơn gió lớn đến, đem mọi người đồng thời cuốn đi tới. Ầm ầm ầm ầm, một mảnh đập xuống ở trên bong thuyền âm thanh. Có người rút cảm lạnh khí, đều đàng hoàng ở lại, bằng không ngày hôm nay chính là giờ chết của các ngươi. Có người âm khí âm u quát lên, mọi người nghe vậy, trong lòng căm tức, lại không thể làm gì. Bảo thuyền khởi động, hướng về phương bắc một cái hướng khác bên trong bay đi. Một đường lặng lẽ không hề có một tiếng động, giống như sắp chết bầu không khí, không hề có một tiếng động chảy xuôi, cũng không ai biết chính mình sắp sửa đối mặt vận mệnh là cái gì. Có người đã run rẩy đến run lẩy bẩy, Dương Tiểu Mạn thần sắc cũng khó nhìn. Vẻn vẹn bay hơn nửa canh giờ, thuyền liền rơi xuống, mọi người lại bị cuốn xuống. Đưa mắt nhìn lại, là cái trống rỗng thung lũng, nhưng bên trong thung lũng này bố trí không nhỏ truyền tống trận. Truyền tống trận trên ít nhất có thể đứng 30-40 người, 30 người một tổ, đứng ở cái kia truyền tống trận đi tới. Cái kia thanh âm lạnh như băng lại tới, rất hiển nhiên phía bên kia là cái bí mật nơi. Cho dù ở mọi người bị tù tình huống, Mộc Linh tộc cũng không hy vọng bọn họ biết là làm sao đến phía bên kia đi. Người lăn lại đây. Một cái Mộc Linh tộc tu sĩ trước tiên đứng ở cái kia truyền tống trận, sau đó điểm lên người đến. Bị điểm tu sĩ thần sắc kinh hoàng, phiền nhiễu nhiễu, làm phiền cái gì, còn chưa cút lại đây. Cái kia Mộc Linh tu sĩ nổi giận, lại là thần thông cuốn ra, đem 30 người hút tới, sau đó khởi động truyền tống trận, đi rồi một mặt khác, hào quang dao động liên tục, từng nhóm một tu sĩ bị mang đi. Dương Tiểu Mạn là top thứ 8. Sương mù, mênh mông sương mù, truyền tống sau địa phương, tựa hồ là một mảnh sương mù rừng núi, nhận biết không ra là ở nơi nào. Nhưng này sương mù cũng không phải là ngợp trời, mà là một cái xác một dạng, đem mọi người bao quát ở chính giữa. Trong đó một bên càng là phân ra một đạo đường nối một dạng, dẫn tới phương xa một đạo tối om om đường nối, sâu thẳm, thần bí. Phần cuối nơi mơ hồ là một tấm tối om om cửa lớn dạng đồ vật. Hồ Dương Tiểu Mạn hầu như là mới nhìn mấy lần, cũng cảm giác được một luồng mạnh mẽ cuồng phong kéo tới. Hút nàng không tự chủ được, liền hướng về lối đi kia nơi sâu xa bay đi. Cái khác bị bắt tu sĩ tương tự như vậy, các ngươi những người này đến cùng muốn làm gì? có người rốt cục không nhịn được, gầm lên lên, âm thanh vang vọng không dứt, nhưng ai cũng không có để ý tới hắn. Rất nhanh, liền đến cái kia phần cuối nơi, quả nhiên là một tấm cửa lớn. Cái môn này bốn phía biến mất ở trong sương mù, nhưng chỉ là có thể nhìn thấy, liền cao tới trăm trượng, vô cùng hùng vĩ. Sau cửa thế giới, một vùng tăm tối, có âm phong truyền đến, phảng phất là cái muốn thôn phệ người vực sâu một dạng. Mà ở cửa kia một bên, đứng một cái ông lão tóc đỏ, khí tức sâu không lường được. Phù Tang đại tôn, có kiến thức uyên bác tu sĩ, lập tức nhận ra được. Lúc này Phù Tang đại tôn chính giơ một cái tay, thả ra thần thông hấp người. Một nhóm hấp đến sau, cũng không phí lời, trực tiếp chính là giơ cánh tay vung một cái, đem mọi người ném về trong cửa này. Cũng trong lúc đó, tất cả mọi người đều cảm giác được, có một cái không nhìn thấy tay nhỏ dạng đồ vật, ở trên người mình bay điểm, mở ra bọn họ bị phong tỏa nguyên thần pháp lực. Uống người nộ quát một tiếng, liền muốn vận chuyển pháp lực, hướng những phương hướng khác bên trong phóng đi, chạy thoát đi. Này hơi động, mới phát hiện căn bản thoát khỏi không được cái kia Phù Tang đại tôn sức mạnh. Y nguyên là bé ngoan bị vứt vào trong cửa, tên thật là lợi hại. Tâm thần mọi người lại chấn, không đề cập tới những người khác, chỉ nói riêng Dương Tiểu Mạn, nhận ra được nguyên thần pháp lực được cởi ra, trong lòng cuối cùng cũng coi như là lỏng ra mấy phần. Nguyên thần pháp lực bị phong ấn, dường như bị giáng thành phàm nhân một dạng, cái kia cảm giác vô lực cảm giác, không phải tu sĩ, không thể nào tưởng tượng được. Bạch, vào trong cửa sau, Dương Tiểu Mạn dưới chân độn quang lóe lên, liền muốn ổn định thân thể, nhưng vào giờ phút này, dưới chân của nàng lại có không thể chống lại cuồng phong đột kích, đưa nàng cuốn lấy, thẳng đến phía dưới đen sẫm nơi sâu xa mà đi. Trời đất quay cuồng, không gian quỷ dị chuyển động, Dương Tiểu Mạn có thể khẳng định chính mình đi tới một không gian khác bên trong, mà không phải thật chỉ là ngoài cửa trong cửa đơn giản như vậy. Vẫn kéo dài chén trà nhỏ thời gian, trong mắt thế giới mới rốt cục sáng lên. Nói là sáng lên, cũng bất quá là do đen chuyển cho mà thôi. Một mảnh quái lạ thế giới xuất hiện tại hạ mới. Đây là một mảnh một mắt không nhìn thấy bờ rừng rậm. Cây cối cao to, từng chiếc đứng thẳng, phảng phất lỏng loại, nhưng thân cây lại hiện ra quỷ dị màu cho tàn, không hề có một chút sinh cơ cảm giác, phảng phất một mảnh chết thụ thế giới một dạng, một mực lại không có phong hóa thành cho, liền như vậy lấy một cái sống sót tư thái, đứng thẳng ở nơi đó, cho nguội bên trong vùng rừng rậm, yên tĩnh dị thường. Dương Tiểu Mạn giờ khắc này đã có thể khống chế lại thân thể, pháp lực hơi động, liền nổi trong bầu trời, nhìn xuống phía dưới này một mảnh cho nguội rừng rậm, sờn ngặt tức gáy cảm giác, xông lên đầu, siêu siêu tiếng xé gió, từ những phương hướng khác bên trong truyền đến, cái khác bị vứt tiến vào tu sĩ, cũng rơi đến nơi này, đại thể ổn định thân ảnh, nhìn xuống dưới đến, nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Có người kinh ngạc nói, đương nhiên không người đáp hắn. Dương Tiểu Mạn nhìn quét chốc lát, liền hướng trong rừng mặt đất, chậm rãi rơi xuống, sàn sạt sau khi rơi xuống đất, lại có cảm giác cổ quái truyền đến. Dưới chân mặt đất, mềm đến dị thường, phảng phất bị trú hết rồi bình thường. Đạp ở bên trên, rơi vào đi một cái sâu sắc dấu, dường như muốn biến thành một cái cát chảy thế giới một dạng. Mặt đất cũng chết, trong đất bùn chất chứa sinh cơ cũng hoàn toàn biến mất. Dương Tiểu Mạn ánh mắt lóe lên một cái, không tự chủ được liền nói ra câu nói này đến. Đầu óc của nàng chuyển cực nhanh, rất nhanh sẽ liên tưởng đến bị bắt tới tu sĩ tất cả đều là mộc tu. Ánh mắt lóe lóe, lại nói, lẽ nào là muốn lợi dụng chúng ta đến chữa trị thế giới này?